trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nhưng chỉ quản kia mới là sự thật. Lúc này Bạch Vân Tiềm cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể nhận hạ, lại ăn mấy viên đường hồ lô. Lúc này mới hỏi, trừ bỏ này đó, còn có mặt khác sao? Khác đảo không có gì, đại đa số đều ở đoán ngài ở trong phủ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Có hay không bị đánh, là vương gia tự mình đánh, vẫn là chỉ huy hạ nhân đánh, này cũng không kỳ quái. Bạch Vân Tiềm tưởng, rốt cuộc hắn lẻ loi một mình tiến vào, vương phủ chính là Bùi Tĩnh Thâm tên kia hang ổ, khẳng định đều nghe hắn. Hơn nữa cái kia hàng giả là muốn văn văn không thành, muốn võ võ không có, ngày thường ra cửa mang một đống tay đấm, mắt thấy chính mình chính là cái không thể đánh, khẳng định chỉ có bị đánh phân. Thanh Giao nói có chút bất mãn, bọn họ nơi nào có khi dễ vương phi, ăn ngon uống tốt cung phụng đâu, người ở bọn họ trong vương phủ không biết nhiều thoải mái đâu, càng quá mức chính là bên ngoài người còn mở đánh cuộc ngài hồi môn ngày có thể hay không trở về, gì? Bạch Vân Tiềm tò mò, Thanh chỉ nói, nghe nói hiện tại bàn khẩu đều mau đến 9-1, đều áp ngài sẽ không trở về, rốt cuộc tân hôn ngày thứ hai cũng chưa tiến cung diện thánh. Tĩnh Viễn Hầu cho dù có điểm nhi mặt mũi, còn có thể mạnh hơn hoàng đế, bởi vậy không ai cảm thấy sẽ có hồi môn này vừa ra, thậm chí còn ngài đệ đệ Bạch Vân Dương còn đi đè ép 3.000 lượng ở không trở về mặt trên. Lại quá một lát, khẳng định này tỷ lệ đến lớn hơn nữa, Bạch Vân Tiềm thật sự không nhịn xuống, cười đến phun trà, hắn này không ngu hóa sao? Thanh chỉ đối này thập phần tán đồng, bọn họ vương gia liền từng nói qua, làm người không cần thời khắc chỉ đồ trong lòng thống khoái, kia kêu không đầu óc, chỉ cần đại phương hướng thượng không có thua, liền làm những cái đó ngu xuẩn đi trước đắc ý. Này Bạch Vân Dương hiện giờ vốn là đã đánh một hồi thắng trận lớn, chỉ an an tĩnh tĩnh chờ thỉnh phong thế tử liền thành, lại cứ phải đi này một tao, phòng chừng là tưởng phong cảnh một phen, khí khí bọn họ vương phi. Nhưng trên thực tế vương phi nghe nói nhiều nhất cũng chỉ là buồn bực, lại không thể sinh ra cái gì càng nghiêm trọng hậu quả. Nhưng đối chính hắn lại ngược lại không có gì thực chất tính chỗ tốt, ngược lại có hại, việc này có thể nói là đả thương địch thủ 100 tự tổn hại 1.000. Thật sự là không có lời, ngay cả Thanh Giao đều có thể tưởng được đến. Chuyện này qua đi, trong kinh văn nhân nhóm sẽ như thế nào đối đãi chuyện này? Thậm chí còn truyền tới hoàng thượng trong tai, có lẽ còn có thể làm hắn thỉnh phong thế tử trên đường càng nhiều điểm nhi khúc chiết đâu. Trên thực tế cũng thật là như vậy. Tĩnh Viễn Hầu phủ, Lý thị đều phải tức chết rồi, hận không thể trực tiếp thượng gia pháp đánh chết cái này ngu xuẩn. Phu nhân nguôi giận, nguôi giận. Bên người đắc lực ma ma nhỏ giọng khuyên, chậm rãi cùng thiếu gia nói, thiếu gia sẽ hiểu, hắn sẽ hiểu cái quỷ, hắn đều bao lớn rồi, liền điểm này nhi sự cũng đều không hiểu, ta trong chốc lát không thấy chủ, liền xông ra lớn như vậy cái sọt tới. Lý thị tức giận đến không nhẹ, mấy năm nay ta làm hắn làm bộ thân cận cái kia vương bát dê con, hắn không vui cũng may lại cũng chiếu làm, lúc này mới được này đó kính trọng huynh trưởng thanh danh. Hắn đến lúc này, không được đầy đủ uổng phí sao? Bạch Vân Dương cũng không đương một hồi sự, chỉ nói, nương người chính là quá cẩn thận rồi, hắn đều gả đi ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể trở về sao? Thế tử chi vị không phải ta còn có thể là của ai, ngươi? Lý thị khí cái không nhẹ, có thể nói như thế nào, các gia thế tử thỉnh phong đều là phải trải qua hoàng đế bên kia. Ngươi nháo thành như vậy, vạn nhất hoàng đế ngày nào đó nhất thời hứng khởi, thuận thế lấy ngươi phẩm hạnh không hợp vì từ cự việc này làm sao bây giờ. Đến nỗi tước vị, đối chúng ta tới nói đó là thứ tốt. Đối hoàng đế tới nói không chừng sớm tưởng toàn tước đâu, lại cứ ngươi cái ngu xuẩn còn chủ động hướng quá đưa phạt tử. Lý thị là tức giận đến lại hảo sinh mắng Bạch Vân Dương một đốn, lúc này mới làm người đi rồi. Hơn nữa làm hạ nhân nhìn, làm hắn trong khoảng thời gian này chưa có nơi nơi chạy loạn, bên người ma ma lúc này mới khuyên nhủ. Phu nhân yên tâm, nhà ta lại không phải cái gì đất phong vương, giống loại này tước vị, hoàng thượng không như vậy coi trọng, chỉ cần không nháo đến quá mức, sẽ không dễ dàng triệt hàn thần tử tâm. Lý thị cười khổ nói, ta đây đều là vì ai? Hắn lại còn ở kia cho ta kéo chân sau, thúc đẩy này một cọc việc hôn nhân đem Bạch Vân tiềm gả đi ra ngoài, hầu ra vì thế nhưng cùng nàng phiên mặt, hai vợ chồng đại xảo một trận, thiên tiểu tử này còn không để trong lòng, ngược lại là khoe khoang thượng, Lý thị khí thành cái dạng gì Bạch Vân tiềm cũng không rõ ràng. Hắn nghe nói Bạch Vân Dương làm chuyện ngu xuẩn sau, trong mắt chuyển động chính là một kế, kêu khinh mặc tiến vào, ta có việc làm hắn làm, thanh chỉ cấp thanh giao đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi ra ngoài kêu người, chính mình tắc nhẹ giọng hỏi, vương phi chính là muốn cho người ở kinh thành giải rác đồn đãi, ân, ta vì cái gì muốn giải rác đồn đãi, Bạch Vân tiềm kỳ quái nói, thanh chỉ tâm nói, đương nhiên là bại hoại Bạch Vân Dương thanh danh a, này thật tốt cơ hội, bằng không ngươi kêu khinh mặc tiến vào làm cái gì, liền thấy Bạch Vân tiềm nhảy ra của hồi môn bạc. Tổng cộng mới tam vạn lượng, hắn dứt khoát lưu loát toàn ném cho mới vừa tiến vào khinh mặc. Đi, đến cái kia mâm, áp ta hồi môn cùng ngày ấy sẽ trở về, nhớ rõ, đừng làm cho người nhận ra tới ngươi là Tĩnh Vương phủ ra tới. Thanh chỉ cùng thanh giao ngoặc kép, hai cái đại nha hoàn liếc nhau, toàn cảm thấy vị này vương phi tựa hồ có chút quá không ân lẽ thường ra bài, bất quá mặc kệ nói như thế nào, vương gia giao đãi quá, chỉ cần không phải sẽ tổn hại vương phủ ích lợi hoặc là một ít có tai họa ngầm sự tình, chuyện khác đến nghe vương phi, đừng làm hắn cảm thấy sai khiến bất động. Vương phi thông tuệ, dù cho không thể đứng ở bọn họ bên này, cũng tuyệt đối không thể đem người đắc tội, mà vương phi lấy của hồi môn đi hạ chú chuyện này. Hiển nhiên không ở chống án hai loại sự tình thượng, cho nên đương nhiên muốn làm theo, nhưng là, thanh chỉ nhắc nhở nói, vương phi, trong phủ hôm nay cũng không có chuẩn bị hồi môn lễ, ngày mai cái nhưng chính là ngày thứ ba. Dựa theo bổn triều lễ nghi, nên là hồi môn ngày, đến lúc này còn không có chuẩn bị lễ vật, vương gia rõ ràng không ý tưởng này, không có việc gì. Bạch Vân Tiềm cũng không để ý, ta buổi tối tìm hắn nói, thấy hắn khăng khăng, khinh mặc thực mau liền đi ra ngoài làm việc đi. Bạch Vân Tiềm nghĩ lần này, chính mình có thể kiếm thượng nhiều ít bạc, cơ hồ có thể xem như nháy mắt bảo phú a, mà Bạch Vân Dương cái kia tiểu tể tử sao? Bạch Vân Tiềm hừ lạnh một tiếng, tâm nói Lý thị năm đó vì lừa hàng giả, đối hàng giả nhưng hào, mà Bạch Vân Dương sao? Tự nhiên là cái gì đều so với hắn thiếu chút nữa nhi. Này trung gian chính yếu chính là tiền tiêu hàng tháng, này đương nhiên là vì Bạch Vân Tiềm có thể có tiền đi học cái xấu. Mà chính mình nhi tử tắc phải hào hào giáo, đáng tiếc có người bùn nhão chết không lên tường. Bạch Vân Dương cũng không có thể thành công trưởng thành cái gì ôn nhuận như ngọc giai công tử. Ngược lại thành cái xuẩn đàn, chiếu Bạch Vân tiềm phòng trừng. Kia 3.000 lượng phòng trừng là đối phương trước mắt sở hữu tích tụ. Tấm tắc, suối quẩy, đều nhịn không được muốn xem hắn thua quần cũng chưa bộ dáng. Cho nên nói, không có việc gì làm cái gì muốn đi đánh cuộc đâu. Không nghe nói qua đánh bạc có bao nhiêu hại người sao? Chỉ cần ngươi không khai quẻ, sớm muộn gì đến tài, kết quả vào lúc ban đêm. Tĩnh Vương vãn về, Thanh chỉ còn tưởng rằng Vương Phi như thế nào cũng muốn chờ một lát. Nhưng hiển nhiên không có, nên tắm gội, nên lên giường, nàng đi hảo tâm nhắc nhở. Kết quả nhân ra căn bản không để trong lòng, nói là không gấp, bởi vậy chờ Vương gia trở về thời điểm, người đã sớm ngủ, Thanh Giao nhỏ giọng nói, không phải nói buổi tối nói sao? Thanh chỉ giơ tay làm nàng tĩnh thanh, này không phải chúng ta muốn nhọc lòng, các nàng đem việc này cùng bên ngoài tiết quản ra đề đề. Liền cũng thu thập, túc ở gian ngoài. Bùi Tĩnh Thâm khi trở về nghe nói việc này dừng một chút. Hắn đây là có ý tứ gì? Cảm thấy hắn nhất định sẽ nghe nói chuyện này. Nhưng từ đâu ra mặt cảm thấy hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Tĩnh Vương ra một bên cởi áo một bên hướng trong đi, chính tâm nói là hắn gần nhất quá cấp hòa nhã làm người này cảm thấy hắn dễ nói chuyện. Liền nhìn thấy bản thân trên giường, chính ngồi xổm một cái tóc dài bạch y. Dung mạo thật tốt thiếu niên, nhưng còn không phải là hắn tân cưới. Nghe nói đã ngủ Vương Phi, Tĩnh Vương Bùi Tĩnh Thâm thập phần xác định. Mới vừa rồi quản gia đối hắn hội báo tình huống, nói chính là Vương Phi sớm nghỉ ngơi, mà không phải chạy đến hắn nơi này, lại nghĩ tới đêm tân hôn. Thanh chỉ cùng Thanh Giao hai người canh giữ ở ngoài cửa. Như cũ làm người này chạy tới trên nóc nhà mặt đi, bởi vậy Bùi Tĩnh Thâm bước chân chỉ là một đốn. Liền lại như thường đi đến, Vương Phi đây là đang làm cái gì? Bồn chuẩn bị sấn ngươi nửa mộng nửa tỉnh gian, ngồi xổm đầu giường dọa ngươi nhảy dựng. Bạch Vân Tiềm tiếc hận nói, đáng tiếc a, lúc này tới cũng quá muộn. Hắn tới sớm, Bùi Tĩnh Thâm nhìn hắn kia bộ dáng. Hóa ra người này một thân bạch y là ở trang quỷ. Thật cũng không phải, này không ngủ đến một nửa bò dậy, lười đến xuyên áo ngoài. Bạch Vân Tiềm đứng dậy nhảy lên giường, đi qua đây giúp hắn khoan, thái độ rất là lấy lòng. Bùi Tĩnh Thâm khó được thấy hắn dáng vẻ này, liền không có cự tuyệt, chỉ là một lát sau, quần áo còn chưa khoan hạ, ngược lại thành chết khấu. Bạch Vân Tiềm nhìn thoáng qua, trang không thấy được, lời lẽ chính đang nói, ta tới tìm ngươi thương lượng điểm nhi sự, việc này rất là trọng đại, liên quan đến với một bút mấy chục vạn lượng bạc, sự thành lúc sau, bạc về ta, Bùi Tĩnh Thâm hỏi, Bạch Vân Tiềm hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng bở, nhiều nhất phân ngươi một thành, Tĩnh Vương gia cấp khí cười. Người này cũng thật đủ hào phóng, hào thuyết hào thuyết. Mộ Kính không lấy làm hổ thẹn, ngược lại thừa thắng xông lên. Như vậy nói, Vương gia là đáp ứng rồi. Kia sáng mai ta làm cho bọn họ sớm chút kêu ta lên. Không đúng, cũng không cần quá sớm. Bổn Vương phi tưởng khi nào hồi liền khi nào hồi. Những cái đó thần tử chẳng lẽ có lá gan chọn ta sai? Ngươi nói thần tử đó là ngươi thân cha. Tĩnh Vương thật sâu nhìn hắn một cái. Tâm nói này muốn so với bọn hắn cha được còn kiêu ngạo a. Bất quá bọn họ trước kia cha người này bắt nạt kẻ yếu. Dại dột không đầu óc. Nhưng xem đã nhiều ngày hành sự. Lại phi như thế. Này công phu. Bạch Vân Tiềm đã đương hắn đáp ứng rồi. Rốt cuộc không phản đối còn không phải là đáp ứng rồi sao? Bởi vậy sung sướng chuẩn bị đi rồi, Bùi Tĩnh Thâm đem người lôi kéo. Giơ tay bóp chặt hắn cằm, nhìn này trương cổ linh tinh quái mặt, cắn răng nói, Vương Phi này lá gan thực sự là đại, chẳng lẽ là chưa từng nghe qua bên ngoài là nói như thế nào ta? Bạch Vân Tiềm nghĩ nghĩ, bên ngoài nói nhiều, vì thế tiểu tâm hỏi, Vương gia chỉ nào vừa ra, giết người như ma. Tàn nhẫn độc ác, không đợi Bùi Tĩnh Thâm nói chuyện, Bạch Vân Tiềm đã lo chính mình nói, nhưng kia không phải chỉ ở trong quân thời điểm sao? Hai quân giao chiến, chẳng lẽ còn muốn dựa một chương miệng tới thuyết phục quân địch đạp đất thành Phật? Thật muốn phái cái như vậy xuẩn tướng quân qua đi, sợ là không ra nửa tháng, đại quân liền phải đánh tới kinh thành phía dưới tới, nói. Hắn dường như chẳng nghĩ đến như vậy hình ảnh, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Hắc, đến lúc đó những cái đó cả ngày như vậy chửi bới vương gia người. Chờ đao đặt tại trên cổ, không biết có thể hay không đái trong quần, Bùi Tĩnh Thâm nhịn không được nghiêm túc nhìn hắn một cái, tâm nói đảo thật là cái minh bạch thông thấu người. Bất quá hắn dù cho là tưởng cùng Bạch Vân Tiềm hảo hảo ở chung, tốt nhất hợp tác, lại cũng không muốn đương coi tiền như rác, ta muốn năm thành. Thiếu không bàn nữa, hành đi. Bạch Vân Tiềm nói, dù sao dùng được đến ngươi, ta lần này hào phóng điểm nhi, lần sau dùng ngươi cũng dùng tốt chút. Bùi Tĩnh Thâm thật sự không muốn nghe hắn này đó đại nghịch bất đạo chi ngôn, nhà ai vương phi dám như vậy cùng vương gia nói chuyện. Phất phất tay khiến cho hắn lăn, Bạch Vân Tiềm vì thế liền dẫm lên nhẹ nhàng nện bước rời đi. Kia tiểu bộ dáng nhi không biết có bao nhiêu đắc ý, lại là sợ hãi canh giữ ở ngoài cửa thị vệ. Vương. Vương phi, thị vệ kinh ngạc, Bạch Vân Tiềm tùy tay vẫy vẫy. Không cần hành lễ, sau đó liền chiều chính mình trầm hương viện đi qua, thị vệ cả kinh chạy nhanh. Chạy đi vào, vương gia, vương phi hắn. Hắn, ta đã tới. Bùi Tĩnh Thâm vừa thấy liền biết quả nhiên người của hắn không ai biết việc này. Bạch Vân Tiềm cũng không biết như thế nào lưu tiến vào. Người khác ẩn nấp thân hình tốt xấu còn biết xuyên cái y phục dạ hành. Hắn đảo hào, một thân bạch y như cũ không người nhìn thấy. Hắn phái Thanh Chỉ cùng Thanh Giao hai người gác đêm, cũng coi như là bạch phái. Căn bản xem không người ở. Thuộc hạ thất trách, hai cái thị vệ lập tức quỳ xuống thỉnh tội, Bùi Tĩnh Thâm nâng nâng tay làm cho bọn họ lên, cùng các ngươi không quan hệ. Dừng một chút, lại hỏi, các ngươi cảm thấy, Bạch Vân Tiềm là cái dạng gì người? Hai cái thị vệ đều là trong quân xuất thân, ra trận giết địch nhất đẳng nhất, giữ nhà hộ viện cũng không tồi, nhưng xem người lại là trăm triệu không được. Nhưng lúc này Tĩnh Vương đều hỏi, bọn họ cũng chỉ có thể tiểu tâm nói. Hồi vương ra lời nói, thuộc hạ cùng vương phi tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhìn, lớn lên khá xinh đẹp. Một cái khác nghe xong chạy nhanh bổ sung, này hai ngày nghe xong chút đồn đãi, đều nói người tương đối kiêu ngạo, còn không có đầu óc, trải qua không ít chuyện ngu xuẩn không nói, còn không thông viết văn. Bùi Tĩnh Thâm hỏi xong cũng biết chính mình là hỏi sai người. Cũng trách hắn quá cân nhắc không ra. Thật sự là chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Hắn lại không phải không thấy được chính mình. Thế nào cũng phải làm như vậy vừa ra. Hắn vẫy vẫy tay làm người đi ra ngoài. Liền chuẩn bị tiếp tục cởi áo. Liền phát hiện lúc trước bị càng giải càng chặt cái kia bế tắc. Tĩnh Vương gia không có hứng thú giải này. Cửu liên hoàn liền dứt khoát trực tiếp thượng thủ dùng nội lực đứt đoạn đai lưng, trực tiếp cầm quần áo ném tới một bên, nghĩ thầm ngày sau lại làm kia họ Bạch tiểu tử đụng tới hắn quần áo, hắn chính là ngu ngốc. Hết chương.